Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 300, Quỳ Hoa Bảo Điển vs Vạn Kiếm Quyết. Đỡ được, Nạp Lan sư tỷ nghiêu bức, toàn trường an tĩnh 3 giây về sau, lập tức bạo phát như sấm sét tiếng giống. Hai cái tiểu gia hỏa, đều thật không tệ, Dược Trần hài lòng nói. Quái, Phương Mặc ca ca, cái kia quần áo đỏ tỉ tỉ rất quen thuộc a. Tính lên tuổi tác, Thanh Lân chỉ so với Tiêu Viêm nhỏ hơn mấy tháng, cho nên kêu tỉ tỉ cũng coi như thích hợp. Mà nhìn một chút, Thanh Lân nhớ tới chính mình lúc trước ở Ô Thản Thành thấy qua cái kia đẹp tiểu tỉ tỉ. Chúng ta thấy qua Thanh Lân. Vân Vận cũng là nghĩ nổi lên lúc trước ở Ô Thản Thành thấy qua Tiêu Viêm. Nói, a hát xong, Thanh Lân cũng nhớ tới đến. Thanh Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói chuyện này đi lên. Bảy nữ nhân lại bắt đầu líu díu hàn huyên nổi lên lúc trước sự tình. Nói Phương Mặc, bảy nữ nhân mới hiểu được. Trách không được Phương Mặc lúc trước muốn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Lúc đầu đã sớm biết nàng là một nam nhân, mà đối với hai người chiến đấu, lại là không có người quan tâm. Dù sao, hiện trường coi như song yếu nhất Thanh Lân, hiện tại cũng phân thần sơ kỳ, chớ nói chi là còn lại từng cái không cần hợp thể. Không cần độ kiếp, còn có cửu thiên huyền tiên cô ngốc, thật sự coi thường loại này quy mô chiến đấu. Bình thường, những nhà đầu này đều có mình đối chiến. Kinh nghiệm chiến đấu ở lão thủ Vân Vận còn có Mỹ Đô Toa cho ăn chiêu hà. Phong phú biết bao. Trừ không có trải qua tử vong giữa vùng vẫy, còn lại cái gì tràng diện chưa từng thấy. Đương nhiên, chỉ cần Phương Mặc ở, liền sẽ không để nữ nhân của mình ở cảm thụ tử vong. Đây là một người đàn ông, cơ bản nhất chuẩn tắc, thực hiện chuyển rời đến trong sân. Hai người một kích thành công, dừng lại 3 giây về sau, lần nữa bắt đầu đối công đích. Tiêu Viêm điều động toàn thân chân nguyên, dưới chân đạp trong Quỳ Hoa Bảo Điển khinh công thân pháp, liền giống trong thần thoại ma nữ, khi thì mờ mịt, khi thì ác liệt, trong lòng bàn tay không ngừng phát ra từng đạo chân nguyên công kích, đè ép hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên tay cầm trường kiếm, kiếm ý ngang nhiên, từng đạo kiếm quang bén nhọn, giống như thu hoạch được sinh mệnh tử thần liêm đao. Đối với Tiêu Viêm bên hông lao đi, Tiêu Viêm một lần lấy thân pháp biến ảo khó lường, trốn tránh Nạp Lan Yên Nhiên công kích, một bên thỉnh thoảng huy trường, phát châm, hai người chiến đấu bất diệt nhạc hồ, đặc sắc, Nạp Lan sư tỷ kiếm pháp, gặp một lần kinh diễm một lần a. Vậy Tiêu Viêm chiêu số, đồng dạng quỷ dị. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại thần này kỳ võ học. Dù là võ đạo học viện chúng ta tàng kinh các, cũng là không có loại này võ học. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trên đấu khí đại lục, khi nào có ngoại giới người tu luyện võ đạo? Võ đạo, không giống nhau thực là vạn giới học viện chúng ta đặc sản. Chẳng lẽ là, viện trưởng tự mình thu đồ đệ? Kinh ngạc cùng giọng nghi ngờ không ngừng trong đám người vang lên, trái lại trong sân, lại là chiến đấu khí thế hừng hực. Đánh, hai người không ngừng vận chuyển thân pháp đến gần đối phương. Rốt cuộc, Tiêu Viêm bắt lấy cơ hội, lấn người mà lên, một trường vỗ hướng về phía trước ngực Nạp Lan Yên Nhiên. Đối mặt khí thế hung hung, đồng thời tốc độ cực nhanh công kích. Nạp Lan Yên Nhiên khóe miệng nhẹ nhàng mang theo một đường cong, mà thời khắc nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên Tiêu Viêm, bỗng nhiên ý thức được không đúng, muốn rút ra chiến đoàn, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên sẽ cho nàng cơ hội, hiển nhiên sẽ không. Chỉ gặp trong tay Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay mình, theo Tiêu Viêm trưởng thế nhanh chóng rút lui. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, miễn cưỡng không cho Tiêu Viêm đánh lên. Ở Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm rời khỏi tay, Trường kiếm đón gió vừa tăng, trong nháy mắt hóa thành dài hơn một trượng ngắn. Mũi kiếm trực tiếp đối với Tiêu Viêm sau lưng, bắn nhanh mà đến. Đông, một tiếng kim loại va chạm lớn, điểm sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một cái lảo đảo, nhưng một kiếm này cũng tương tự khiến tốc độ của Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ. Một trường đánh vào ngực Nạp Lan Yên Nhiên. Phốc, Nạp Lan Yên Nhiên làm kiếm tu, lúc đầu nhục thân liền không mạnh, tại đồng bậc võ đạo người tu hành bên trong, kiếm đơn giản không nên quá yếu. Cho nên, một trường này, mặc dù Tiêu Viêm đã đem toàn thân phần lớn năng lượng điều động đi ngăn cản sau lưng cự kiếm, nhưng cũng khiến Nạp Lan Yên Nhiên bị thương. Phốc, đồng dạng, vận chuyển còn không quá thông thạo kim trung cháo, ngăn cản cái nào một kiếm Tiêu Viêm, cũng là một ngụm lão huyết phun ra. Kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên không những sắc bén mà còn kiếm khí hơn người, bình thường đấu tông đỉnh phong, ở vừa rồi cái nào một kiếm dưới, trực tiếp lành lạnh. Nhưng may trước Tiêu Viêm đoạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đạt được kim trung cháo công pháp tu luyện, bằng không, vừa rồi một đợt, trực tiếp lạnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên không có sử xuất toàn lực nguyên nhân. Bằng không, Tiêu Viêm trực tiếp lạnh. Hai người lần nữa ở trong sân đứng vững, nhìn đối phương, bỗng nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi vận khí thật tốt. Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là nói, ngươi ý thức chiến đấu thật mạnh. Tiêu Viêm đồng dạng nói, so với trong nguyên tác, không ngừng ở bên trong dãy núi ma thú lịch luyện, sau đó đi tháp qua nhĩ sa mạc, kiến thức qua vô số cường giả tranh đấu, thể nghiệm qua đấu hoàng thực lực hắn, bây giờ nhìn giống như thực lực cường hãn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn kém rất rất xa thường đi ra lịch luyện Nạp Lan Yên Nhiên. Đặc biệt, vẫn là ở Nguyên Anh đỉnh phong lắng đọng một năm lâu Nạp Lan Yên Nhiên. Một chiêu cuối cùng đi, dùng một chiêu mạnh nhất. Tiêu Viêm đề nghị, tốt, Nạp Lan Yên Nhiên không có ý kiến, đánh xuống thế này cũng không phải biện pháp. Hai người thực lực tương đương, nhưng Tiêu Viêm kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Tới đối đầu, Nạp Lan Yên Nhiên tốc độ đồng dạng đã không kịp Tiêu Viêm quỳ hoa bảo điển quỷ dị. Cho nên hai người quyết định trực tiếp đối với đại chiêu, dù sao không chết được. Ta một chiêu này, 3 năm trước từ trong kiếm các thu được, chính là linh giai đỉnh cấp kiếm pháp. Ngươi nên chú ý, công pháp của ta, đồng dạng quỷ dị, ngươi cũng muốn làm trái tim. Các nàng đây là muốn làm gì? Trong sân mọi người bỗng nhiên nghi ngờ nói, tất cả mọi người, lui về sau 1000 mét. Bỗng nhiên, bầu trời Dược Trần lớn tiếng nói, hắn thời khắc chú ý hai người chiến đấu, biết đến cuối cùng này một kích nhất định vô cùng cường đại. Ở đây học viên, ở hai người liên thủ, đều không nhất định có một cái có thể đi qua một chiêu. Cho nên, hắn tuyên bố mọi người lui về sau. Chúng học viên nghe vậy, rối rít lui về sau 1000 mét. 1000 mét khoảng cách, đối với bọn họ mà nói, không có cái gì tầm mắt chướng ngại. Hai người tóc trên đầu tơ, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng. Vạn kiếm quyết, quỳ hoa bảo điển, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng. Nạp Lan Yên Nhiên điều động toàn thân kiếm nguyên, tràn vào hạ phẩm linh khí trong tay trường kiếm. Mà Tiêu Viêm cũng đem toàn thân quỳ hoa chân nguyên khu tiến vào toàn thân tất cả tú hoa châm. Ao ao, hai người bầu trời chậm rãi nổi lên từng đạo hàn quang. Khác biệt chính là Nạp Lan Yên Nhiên bên này hàn quang rất lớn, trình hình kiếm hàn quang lẫm liệt, mà Tiêu Viêm bên này lại là vô số cỡ nhỏ ánh sáng, lộ ra khó tả quỷ dị. Tại khi thế ngưng tụ tới đỉnh phong, hiện trường tất cả mọi người đều là nín thở mà lên mới Dược Trần. Lại là thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Phía sau xem trò vui đám người Phương Mặc cũng là nhìn say sưa ngon lành. Phương Mặc còn không ngừng giải thích lấy trong đó đặc điểm. Bảy nữ nhân được ích lợi không nhỏ. Đi, trên thân hai người khí thế. Vào giờ khắc này, đạt đến đỉnh phong, hai nữ đồng thời hét lớn một tiếng. Lập tức, vô số đạo tiếng xé gió, vô tình xông về đối phương. Ở tế ra một chiêu cuối cùng, hai người đồng thời hư thoát. Hai cái phong tình vạn trùng, bình thường đều là nữ thần cấp bậc mỹ nữ, ngồi liệt trên mặt đất, không có hình tượng chút nào. Đánh, hai người công kích, va vào nhau, phát ra một tiếng so sánh với trước không biết to được bao nhiêu lần tiếng oanh minh. Giải tán, phía trên dược trần, kịp thời đem công kích dư âm, chôn vùi, hô, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên nằm trên đất. Mặc cho mọi người thấy hai người chính mình có lồi có lõm vóc người. Miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Cũng được thua lỗ. Hai người y phục đều là loại đó cổ nhân thức bảo thủ. Bằng không, coi như đi hết. Hai người các ngươi, cuối cùng công kích, năng lượng cường độ cùng mật độ năng lượng. Cũng không có quá lớn khác biệt. Dược trần rơi xuống đám mây. Nhìn hai người, cười nói. Như vậy, liền dùng bình thủ thu chàng. Như thế nào? Có thể. Ân, cái này hai lần gật đầu. Khiến vốn nên là đánh nhau chết sống ước hẹn 3 năm. Hòa bình thu chàng. Nhưng, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên chuyện xưa. Còn chưa kết thúc. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.